Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ta hiểu rõ hắn. Tại Hạ Vô Ưu ba người nghị luận thời điểm, ngoại giới cũng là phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là thập hoàng tử Hạ Vô Địch đột nhiên trở về Đại Hạ Quốc Đô. Mà Hạ Vô Địch trở về, trong nháy mắt đã dẫn phát to lớn nhiệt nghị. Nghe nói không? Thập hoàng tử Hạ Vô Địch hồi đô, ta hôm qua cố ý đi xem. Vô Địch hoàng tử mang theo 1000 Bắc Mạc tinh kỵ, từng cái tráng hà nhị phẩm trở lên tinh nhuệ, quá hùng tráng. Đúng vậy a, cái này thế nhưng là trấn Bắc quân tinh nhuệ nhất Trảm Mạc thiết kỵ. Có thể không hùng tráng nha. Vô Địch hoàng tử trở về, ta cũng muốn xem lớn ô nào dám phách lối. Còn phách lối, nghe nói Vô Địch hoàng tử trở về, trước tiên liền rút lui Võ Lôi, mà toàn bộ đại hạ bởi vì một người hồi trở lại cũng dẫn động rất nhiều bình dân nghị luận, thậm chí trên mặt toát ra nóng rực. Hạ Vô Địch, đại hạ thập hoàng tử, ngoại trừ một thân cường hoành thực lực bản thân bên ngoài, lãnh binh cũng là công nhận thiên tài. 10 tuổi theo cha tọa trấn Bắc Mạc, 12 tuổi thống lĩnh một quân, 15 tuổi chấp trưởng trấn Bắc quân, giết lớn ô sợ hãi, tọa trấn Mạc Hà, đến nay, lớn ô nước không dám vượt nửa bước. Đây chính là đại hạ còn sống quân thần, mà tại mọi người trong miệng Hạ Vô Địch, ngay tại Thiên Cực Sơn một chỗ trong phủ đệ, đối mặt với một cái mặt chữ quốc trung niên, người sau có thể trở về. Hoàng mệnh khó vi phạm, đặc thù thời kỳ, lĩnh quân bên ngoài, quân lệnh có chỗ không dạy. Ngươi không hiểu, ta biết rõ phụ thân ý tứ. Lớn ô cử binh không tiến, tuân thủ nghiêm ngặt 5 năm trước ước hẹn. Ta cần lớn ô nước xâm chiếm, cho ta một cái xuất binh lý do. Về phần hạ hoàng nghĩ bàn tay trấn Bắc quân, ha ha, Hạ Vô Địch lắc đầu, ngữ khí không vội không chậm, hiển nhiên trí tuệ vững vàng. Ngươi có nắm chắc? Hắn tuyệt đối không thể. Hạ Vô Địch tự tin, nhường Hạ Thiên Thành hơi an tâm một chút. Dù sao, Hạ Vô Địch xử sự, hắn vẫn là yên tâm. Vậy là tốt rồi, ngươi để cho ta điều tra người. Tình báo cũng ở nơi này. Ngươi vừa mới hồi trở lại cũng nghỉ ngơi một cái. Hạ Thiên Thành trầm ngâm nửa ngày, cầm lên một cái túi đưa tới. Làm Hạ Vô Địch phụ thân, có như thế một đứa con trai, hắn kiêu ngạo, thế nhưng là đối mặt với Hạ Vô Địch quyết định hồi trở lại cũng về sau. Truyền tin để cho mình điều tra một người, lại làm cho hắn chân chính có chút hiếu kỳ. Hắn thật có mạnh như vậy? Hạ Thiên Thành không có khống chế lại trong lòng nghi vấn, có chút do dự mở miệng, hẳn là so ta nói đều mạnh hơn. Hạ Vô Địch nhận lấy tư liệu. Nguyên bản dù là nói đúng là đến Hạ Hoàng cũng là không có chút rung động nào, hắn nhãn thần đột nhiên có chút phức tạp, phảng phất cái này một phần tư liệu là một phần so Hạ Hoàng, so đoạt đích cũng tình báo quan trọng. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, Hạ Vô Địch xem rất kỹ càng, mỗi chữ mỗi câu nhìn xem, thậm chí thấy được không hiểu địa phương, ngừng lại, lặp đi lặp lại coi trọng mấy lần, mới toát ra mà chi sắc. Hạ Thiên Thành không có quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn xem. Tình báo không nhiều, thế nhưng là Hạ Vô Địch sửng sốt dùng một canh giờ xem hết, sau đó mới yên lặng buông xuống tài liệu trong tay. Ta xem tư liệu của hắn, giống như cũng không có gì, ngoại trừ Hạ Hoàng an bài hắn đi trấn ngục ti. Hạ Thiên Thành ở bên đợi Hạ Vô Địch xem hết, mở miệng nói ra, thực lực của hắn tuyệt đối tại tráng hà bát phẩm trở lên. Hạ Vô Địch lắc đầu, đối với mình phụ thân lời nói cũng không tán đồng. Hạ Thiên Thành nhíu mày, thế nhưng là suy nghĩ một cái, nhưng không có nghĩ ra một cái như thế về sau, làm sao nhìn ra được. Hắn cùng Lý Chiến Thần ta đều hiểu, Lý Chiến Thần nếu như thắng hoặc tiểu bại cũng không thể cách, cũng nhường hắn cách đều chỉ có một loại khả năng, Lý Chiến Thần thảm bại, thực lực của hắn khả năng so ta nói càng kinh khủng. Hạ Vô Địch nhìn về phía trấn ngục ti phương hướng, bởi vì lúc này, trong lòng của hắn kia vung đi không được muốn đánh bại người, là ở chỗ này, vô luận là 10 tuổi tòng quân huyết chiến xa trường, 12 tuổi trở thành thống lĩnh, 15 tuổi chấp trưởng trấn Bắc quân mấy năm. Hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là chính chứng minh so người kia càng mạnh. Như hắn đồng dạng kiêu ngạo Lý Chiến Thần, nếu như không phải thảm bại, không có khả năng vừa mới trở về liền ly khai Đại Hạ quốc đô. Tráng Hà bát phẩm, so ngươi nói càng kinh khủng. Hạ Thiên Thành có chút không tin lắm ta. Dù sao, Hạ Vô Ưu đã nói rất khủng bố, còn muốn càng kinh khủng. Hắn quả thực có chút nhớ nhung không minh bạch, cụ thể khủng bố đến mức nào. Ta phải đi trấn ngục ti đi một hồi, vừa mới gặp hắn một chút. Hạ Vô Địch cười nhạt một tiếng, đối với Hạ An thực lực, hắn hiển nhiên không phải rất để ý. Nguyên bản hắn liền không muốn tại thực lực cái này một khối áp chế đối phương. Tài năng quân sự của mình đã đầy đủ đã chứng minh. Nghĩ đến tự mình đứng tại Hạ An trước mặt, đối phương trên mặt chờ mong, ổn trọng Hạ Vô Địch đột nhiên có chút vội vã bắt đầu. Hạ Thiên Thành do dự một chút, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, khẽ gật đầu, không có ngăn cản. Tông chính tự, trấn ngục ti, Hạ An gần nhất mấy ngày cơ bản ở tại thiên điện bên trong, rất ít ra ngoài. Đối với ngoại giới tin tức cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá, tại trấn ngục ti bên trong, hắn cảm giác rất tự tại, tối thiểu không có từng cái nghĩ cưỡi tự mình mặt người. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Tư, lại thêm trấn ngục tháp bản thân phòng ngự liền cực mạnh, hắn là nhân thủ không đủ, có thể tông chính tự tuyệt không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc, khẳng định còn an bài chuẩn bị ở sau. Dù sao có trọng phạm chạy ra, tông chính tự toàn thể đọc trách, không lo lắng có trọng phạm chạy ra. Hạ An cũng vui vẻ đến thanh nhàn, luyện luyện đan, tu luyện tu luyện. Hôm nay trước kia, trong đầu một thì tiếng vang, nhường Hạ An hiếm thấy thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Chúc mừng túc chủ, gia tộc danh nhân Đường thành viên Hà Tây, đánh không lại liền gia nhập thành công, ước định là tứ tinh, ban thưởng, tự chủ tăng thêm nội dung, hình thành một bộ công pháp hoặc chiêu thức, hắn thưởng thức nhất người, đánh không lại liền gia nhập thủ vị danh nhân Đường thành viên Hà Tây, lại bắt đầu nổi lên, gia nhập một phương thế lực, bất quá lần này gia nhập cho điểm không thi đậu một lần cao, có thể y nguyên cao tới tứ tinh, cùng Trần Chính đánh không lại liền gia nhập bình xét cấp bậc so sánh. Tứ tinh ban thưởng, tốt hơn quá nhiều, quả nhiên là danh nhân Đường cấp bậc, so Trần Chính không chịu thua kém nhiều, chỉ là không biết rõ gia nhập phương nào thế lực, sẽ không lại là Hạ Vô Ưu đồng dạng a, hẳn là sẽ không, dù sao không phải ai cũng giống như Hạ Vô Ưu như thế có tặc tâm, thế mà bồi dưỡng tư binh, chấm ngoặc kép, Hạ An đối với Hà Tây nhập tịch khởi sơn, đem Hạ Vô Ưu đào cọng lông cũng không dư thừa. Thậm chí còn giống như mang đi Mục Thiên theo Vạn Sơn bên trong, mang ra một tên bát phẩm cao thủ. Hắn cho rằng đây hết thảy sự tình, sai lầm cũng không trên người mình. Dù sao, hắn lại không biết rõ Hạ Vô Ưu tại Thuận Châu tiến hành bố cục. Nếu là biết rõ, ân tối thiểu sẽ không làm Hạ Vô Ưu xuống đài không được. Hắn hoàn toàn có thể càng thêm giấu giếm một chút. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Cho nên, sai, khẳng định không trên người mình, mà là sai trên người Hạ Vô Ưu. Dù sao, mọi người đều biết tình huống dưới, hắn liền sẽ không an bài Trần Chính trắng trợn đi tịch khởi sơn. Tối thiểu cũng là thầm bên trong tiến đến, sau đó mang đi một nhóm người, cho Hạ Vô Ưu lưu đủ một chút thể diện, tự mình cũng có thể điệu thấp phát tài. Lý Tư cũng sẽ không bị Hạ Vô Ưu không chết không thôi. Cùng hắn tiến vào cái này nhà ngục, hoàn toàn có thể ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Quả nhiên tỉ mỉ đếm một chút, vẫn là Hạ Vô Ưu làm việc bất lão nói tuyển thành. Hạ An cảm khái một cái, sau đó liền không có lại xoắn xuýt, mà là yên lặng tiến vào não hải, bắt đầu xem xét ban thưởng. Trong đầu hắn xuất hiện một chút giàn khung, cái này khiến hắn yên lặng cúi đầu suy tư. Bọn tiểu nhị, nhanh mùa xuân, cầu phiếu, đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,